59. Các chướng ngại trong thiền. Đôi lúc, chúng ta bị kích động khi gặp phải chướng ngại hoặc cản trở trong lúc làm việc thiện, như khi hành thiền hoặc khi tham gia vào một công tác quan trọng nào đó. Chúng ta phản ứng, đôi khi chúng ta từ bỏ cả việc thiện đó, từ bỏ thiền hoặc công tác chỉ vì chướng ngại. Điều này không phù hợp với Pháp. Chướng ngại thường xuyên xảy ra với các vị Bồ Tát khi bồi bổ Ba La Mật. Cũng vậy, có lúc Ngài trưởng lão của chúng ta bị sức khỏe yếu và bệnh tật ảnh hưởng đến việc thiền. Ngài ghi lại rằng thời khóa hành thiền mỗi ngày đã từng bị ảnh hưởng do những khó khăn đó. Nhiều lúc, Ngài viết rằng đã không thể nhập thiền đúng cách vì mệt mỏi sau những chuyến đi dài. Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, Ngài cũng gặp phải nhiều chướng ngại như thế. Tất cả đều là Pháp. Chúng ta phải sống thuận theo thực tại trước mặt, chấp nhận chúng. Ta không thể bước trên cuộc hành trình mà không có rào cản. Thay vì từ bỏ việc thiện lành và sự tu tập, chúng ta hãy ứng xử nhiệt tình và có quyết tâm khi đối mặt với chúng. Đó là cách Ngài trưởng lão đã làm. Từ đó, ta có thể nhận ra ước nguyện của mình.